Không chắc lắm có phải dụng ý của 14 không, nhưng lục trong lục phong có nghĩa là mặt đất, lục địa, phong, phân, đồng âm versus từ gió. Nếu là vậy thật thì tên lãnh đạo ý nghĩa lắm, tương đương cách chương.